nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Mượn sách mèo. Nhìn Hagrid nghe được Harry đám người nói muốn đi thư viện tra tìm Nicola Flamel. Một mặt sợ hãi, Charlie không nhịn được lắc lắc đầu. Sau đó lặng lẽ từ trên ghế nhảy xuống, rời đi đại lễ đường. Hắn có thể không có hứng thú cùng Alice mấy cái người bạn nhỏ đi thư viện tra tìm Nicola Flamel. Ngày hôm nay hắn còn có chính mình một chuyện muốn làm. Quanh co ngoằn ngoèo, Charlie đi tới lầu 2 McGonagall văn phòng giáo sư trước. Mèo, mèo, mèo, chấm ngoặc kép. Lúc này, chính ở trong phòng làm việc thu dọn lễ Giáng sinh rời trường danh sách McGonagall giáo sư. Đột nhiên nghe được quen thuộc mèo kêu âm thanh. Biết là tiểu Charlie lại tới quỵt cơm. Mấy ngày nay không biết là xảy ra chuyện gì. Tiểu Charlie vừa đến buổi trưa liền thích đến nàng nơi này quỵt cơm. Đối với này, McGonagall giáo sư đương nhiên là phi thường hoan nghênh. Dù sao tiểu Charlie cay sao đáng yêu, còn cay sao nghe lời. Mở ra văn phòng cửa lớn, McGonagall giáo sư thông thạo đem Charlie ôm tiến vào. Buổi chiều, 4 điểm, McGonagall giáo sư dùng thu thập chú đem lộn xộn bàn thu thập chỉnh tề. Charlie quay đầu nhìn về phía Charlie, phát hiện hắn chính nằm nhoài trên ghế salon, ngáy khò khò đang ngủ say. McGonagall kêu một tiếng liền không có lại kêu. Ngày mai chính là lễ Giáng sinh 2 tuần kỳ nghỉ thời gian. Nàng cần phải đi hướng về năm nhất về nhà qua lễ các phù thủy nhỏ. Báo cho một ít kỳ nghỉ các phù thủy nhỏ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Có điều xem Charlie ngủ hương, nàng cũng không có nhẫn tâm đánh thức hắn, mà là nhường rón ra rón rén một mình rời đi văn phòng. Chậm rãi đóng lại văn phòng cửa lớn. Làm văn phòng cửa lớn bị đóng lại một khắc đó, nguyên bản ngáy khò khò ngủ đến chính hương Charlie đột nhiên mở mắt ra. Nguyên lai mới vừa hắn căn bản cũng không có ngủ, chỉ là ở tu luyện hổ báo lôi âm thôi. Mấy ngày nay hắn vừa đến buổi trưa liền đến McGonagall giáo sư này loanh quanh, đồng thời thường thường nằm ngoài nàng trong phòng làm việc ngủ. Chính là vì hiện vào lúc này, đứng dậy từ từ mềm mại trên ghế salon nhảy xuống, Charlie cấp tốc đi tới McGonagall giáo sư tư nhân giá sách. Sau đó dùng chuyển vật chú, đem trên giá sách hết thảy cùng biến hình chú liên quan sách ma pháp, toàn bộ đều di động đến trên mặt đất, phục chế thành đôi. Chỉ thấy hắn dùng đuôi hướng về trên đất một bản sách ma pháp phương hướng chỉ tay. Một đạo ma pháp tia sáng tinh chuẩn trúng mục tiêu cái kia bản ma pháp. Nhất thời, cái kia bản sách ma pháp liền bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Khoảng chừng 2 giây thời gian, một bản cùng trên đất cái kia bản sách ma pháp hoàn toàn tương đồng sách ma pháp, từ cái kia không dừng run rẩy trong sách ma pháp bắn ra ngoài. Mở ra cái kia bản mới bốc lên sách ma pháp cùng nguyên bản sách ma pháp tiến hành so sánh. Charlie thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên là giống như đúc. Phục chế chú, một loại có thể đem không phải ma pháp vật phẩm tiến hành hoàn mỹ phục chế ma chú. Đương nhiên, ma pháp vật phẩm cũng có thể phục chế. Chỉ có điều chỉ có thể phục chế ngoại hình. Không cách nào phục chế ma pháp năng lực có thể gây ở trên vật phẩm, chờ đụng vào sau kích phát ma lực tiến hành phục chế. Cũng có thể trực tiếp dùng thần chú tiến hành phục chế. Chỉ có làm phép phù thủy có thể giải trừ phục chế chú, hoặc là chờ đợi ma lực tự mình tiêu hao hết, phục chế chú tự nhiên giải trừ. Có thể dùng phục chế chú phục chế da vàng. Phục chế da vàng cùng chân thực vàng không có gì khác nhau. Thế nhưng nếu ma lực tiêu hao hết, phục chế phẩm liền sẽ biến mất. Vì lẽ đó bị phục chế chú phục chế vàng là không hề giá trị. Lại như dùng biến hình chú đem tảng đá biến hình thành vàng như thế. Một khi ma lực tiêu hao hết, vàng liền sẽ biến trở về tảng đá. Như thế là không có giá trị. Charlie nguyên bản học tập phục chế chú thời điểm là kế hoạch dùng phục chế chú đem McGonagall giáo sư tàng thư toàn bộ phục chế một lần. Sau đó cất vào hắn áo mèo bên trong từ từ xem. Thế nhưng thí nghiệm qua một lần sau, hắn phát hiện lấy hắn hiện tại ma lực, đem McGonagall giáo sư xách toàn bộ phục chế một lần sau. Những kia phục chế phẩm nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thời gian một ngày. Liền sẽ biến mất, hắn căn bản là không kịp xem. Bởi vậy, cuối cùng hắn làm một cái quyết định. Vậy thì là dùng phục chế chú đem McGonagall giáo sư xách ma pháp toàn bộ phục chế một lần. Sau đó hắn dùng áo mèo mang đi chính phẩm, đem phục chế phẩm thả lại đến giá sách. Cứ như vậy, hắn liền không cần lo lắng không kịp xem. Phục chế sách ma pháp sẽ biến mất vấn đề. Kỳ nghỉ có thể cố gắng đem những này sách ma pháp toàn bộ nghiên cứu một lần. Mà phục chế phẩm ở không có biến mất trước. Cùng chính phẩm là hoàn toàn tương tự. Các loại McGonagall giáo sư phát hiện nàng sách ma pháp. Không gặp thời điểm, đã là ngày mai hoặc là hậu thiên. Ngày kia, ngày mai cái này thời gian. Hắn cùng Alice đã trở lại Armstrong cô nhi viện. Có đầy đủ không có mặt chứng cứ. Đương nhiên, McGonagall giáo sư đối với hắn xác thực vô cùng tốt. Dùng phương thức này, mượn, nàng sách ma pháp. Cũng là bất đắc dĩ vì đó. Chờ hắn sau khi xem xong, tự nhiên sẽ tìm một cơ hội trả lại. Sau đó chờ hắn trở nên mạnh mẽ. Nếu như McGonagall giáo sư có chỗ cần hỗ trợ, hắn cũng sẽ đi trả lại những ân tình này. Theo thể nội 100 điểm ma lực hầu như tiêu hao hết, Charlie cũng đem trên mặt đất hết thảy sách ma pháp toàn bộ dùng phục chế chú phục chế một lần. Dựa theo trước hắn tính toán, hiện nay hắn ở phục chế phẩm lên lưu giữ ma lực, lẽ ra có thể chống đỡ đến buổi tối ngày mai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, McGonagall giáo sư phát hiện mình sách ma pháp không gặp, muốn đến sáng ngày mốt, thỏa mãn gật gật đầu. Charlie xốc lên chính mình áo mèo bên trong nghiêng về, đem những kia chính phẩm toàn bộ cất vào không gian trong túi tiền. Sau đó lại đem phục chế phẩm, dựa theo trước bày ra vị trí, một phần không kém toàn bộ phục hồi như cũ. Kết thúc tất cả những thứ này sau, hắn tiếp tục trở lại nguyên lai trên ghế salon, tu luyện hổ báo lôi âm. Mãi đến tận McGonagall giáo sư lại lần nữa trở về văn phòng, hắn mới nhân cơ hội chạy ra ngoài, trở lại đại lễ đường, tìm tới đang đợi ăn cơm tối Alice đám người. Lúc ta không có mặt, các ngươi còn muốn tiếp tục tra tìm, tốt sao? Hermione nói, một khi có phát hiện gì, liền phái một con cú mèo nói cho ta. Còn có ta, ta cũng muốn biết Nicola Flamel đến cùng là ai. Alice giơ tay lên đồng ý nói. Kỳ thực Alice đối với lầu 4 đến cùng giấu món đồ gì, cũng không có Harry mấy người lớn như vậy hứng thú. Thế nhưng, không thể phủ nhận, một chuyện, mặc kệ ngươi hứng thú có lớn hay không, chỉ cần ngươi tham dự độ đầy đủ cao, như vậy cuối cùng đều còn là phi thường lưu ý kết quả. Những ngày gần đây, một rảnh rỗi, Alice cùng Hermione liền sẽ giúp Harry ở thư viện tra tìm Nicola Flamel, cái này người. Nhưng vẫn chính là không tìm được. Thời gian lâu dài, cũng có một chút hiếu kỳ tâm. Then chốt cùng Harry mấy cái tiểu đồng bọn cùng đi làm một chuyện, cái cảm giác này nhường Alice tâm tình khoái trá. Đây là trước đây nàng ở phúc lợi trường học không có một loại cảm giác. Có thể chúng ta có thể hỏi một chút Pin phu nhân, nàng khẳng định biết. Lúc này John đề nghị. Không được, cái kia không an toàn, sẽ làm Snape thám thính đến chúng ta muốn làm cái gì. Hermione lập tức phản bác. John nhún vai một cái. Được rồi, có thể ngươi sau khi trở về có thể hỏi một chút ngươi cha mẹ, hỏi bọn họ có biết hay không Nicola Flamel cái này người. Như vậy sẽ tương đối an toàn. Nghe được John, Hermione không nhịn được lườm một cái. Vô cùng an toàn, bởi vì bọn họ hai đều là nha sĩ. Harry cùng Alice nhìn giận lẫn nhau. Ron Hermione đối diện một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai vị này, thật đúng là một khắc cũng không thể nhàn rỗi a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.